Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8 chương 52. Một người là Mạnh Phù Dao, đưa tay kéo phăng tấm mạng che, trong tiếng rắc rắc gãy vụn, nàng nắm lấy bảo đỉnh nặng trịch, ném về phía Trường Thanh Điện Chủ, ánh sáng trắng ngọc, hơi hồng ở giữa lòng bàn tay phản chiếu lên hàng mày đậm đầy anh khí của nàng. Một người là Đế Phi Thiên, một chưởng phá tan của nghi đại điện, vừa như hung thần ác liệt, lại vừa như là một kẻ phong thái u nhã xông vào trong. Tay còn lại lôi kéo rất nhiều người, không để bọn họ chạy, cũng không để bọn họ tiếp cận, miệng vẫn còn thoải mái cười nói, coi như người thông minh, không bị lừa vố này. Hắn ta đỡ một nam nhân áo xanh bằng một tay, hai người như đang đối chưởng, mái tóc dài phía sau đầu vẫn bay bay đầy sức sống, kéo theo vô số những cái bóng màu xám đen vây quanh một đám người y phục khác biệt. Mạnh Phù Dao không quen biết những người này, lôi động lại nhìn có vẻ ghen tị. Đế Phi Thiên này thật sự thần dị gần giống như yêu rồi, dựa vào sức mạnh của một mình hắn ta, mà có thể chiến với đại bộ phận thiên vương trưởng lão của Trường Thanh Thần Điện, một đường sáng màu trắng, vượt chân trời. Mãnh liệt tới mức gần như muốn phá tan cả đại điện, Mạnh Phù Dao phẫn nộ tung một kích sát khí, bay khắp nơi, Trường Thanh Điện Chủ chỉ cười khẩy rồi búng ngón tay. Chiếc kim đỉnh như muốn đè bẹp trời đất, bỗng trở thành một bột kim loại tiêu tan giữa không trung, nhưng vẫn còn một đoạn ánh sáng màu kim chưa bị dập tắt, song thẳng về phía Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao bay lướt qua nó, tư thế lướt qua như thể không có vật gì, nhưng mà ánh sáng màu kim đó đột nhiên hóa thành ngàn tia sáng, giống như là một chiếc lưới bao phủ lấy nàng. Ngón tay Mạnh Phù Dao vừa vung lên, năm ngón như sen hồng phát quang chói lọi, xé rách chiếc lưới màu kim đó. Nhưng vẫn còn một tia trong số đó, xuất thần nhập quỷ bắn qua cánh tay trái của nàng, máu tươi bắn ra, xa hơn 10 trượng, rồi rơi trên thang ngọc, lẫn với đám mưa bột kim, hòa vào màu tím nhạt tươi đẹp của hoa ngô đồng. Tất cả người trong điện đều bị chấn động, tới Đế Phi Thiên cũng nghiêng đầu quan sát, ánh mắt hắn ta có phần kinh ngạc, cũng có phần không cam tâm. Bản thân ngủ quá nhiều rồi, tới mức không lên được cảnh giới, để bây giờ đến cả thiên cơ cũng có thể đối phó được hắn ta. Cũng không còn cơ hội để đấu với thần như thế này nữa, thật sự là thụt lui rồi. Trong đời không thể chiến đấu với cường địch một trận, quả là chuyện vô cùng đáng tiếc. Trả lại kim cương cho ta! Hắn ta đột nhiên hét lên. Chiến bắt giả lập tức vứt con kim cương trên bả vai đi. Chim ngũ sắc rực rỡ bay giữa không trung. Tất cả mọi người đều nhảy lên cướp. Trường Thanh Điện Chủ hình như cũng muốn ra tay, nhưng lại do dự một đoạn. Khí xanh trên mặt của ông ta liên tục biến đổi hết sức mãnh liệt. Nhưng lúc này đang hỗn loạn nên không ai chú ý. Đế Phi Thiên đưa tay ra triệu kim cương. Lập tức hai trưởng lão nhảy lên cướp. Một người mặc xanh tóc bạc, đeo mặt nạ tu la, lộ ra dung mạo vô cùng hung dữ. Người kia thân hình vạm vỡ, y bào thiêu một con rắn lớn. Trong khi hành động đột ngột có tiếng vang lên, chấn động tới nửa tòa điện, rồi oan oan vọng lại. Atula Vương, Mahola Dạ Vương, Kakola Vương mặc y phục màu lam, vẫn đang ngừng đối chưởng với Đế Phi Thiên hét lớn. Đó là chân hồn vu thần, nhất định phải giết. Lời nói của y chưa dứt thì hai người nữa đã xuất hiện. Hai luồng ánh sáng trắng đen nhấp nháy, rào rào từ trong không trung đáp xuống mặt đất. Atula Vương và Mahola Dạ Vương bị đánh lui. Kim cương đã rơi vào tai của Đế Phi Thiên. Tiếng của Mahola Dạ Vương lớn như tiếng sấm. Lôi động, cốt nhất điệp, các ngươi dám nói giáo cho giặc. Ta có động thủ sao? Tiếng lôi động còn to hơn y. Nếu tới gần một chút có thể bị ù tai. Đột nhiên ta cảm thấy nơi này rất mát mẻ nên muốn đứng thôi mà. Lão đứng đó thân hình vạm vỡ như cánh cửa, vừa hay cản được một đường. Ta không thích cậy đông đánh yếu. Cốc Nhất Điệp không muốn tranh cãi, cao mài bình thản đáp. Mặc kệ ngươi là ai? Đế Phi Thiên nhếch mày, bàn tay đang đối chưởng với ca cầu là vườn, bỗng cử động, cười nói. Để ông cho ngươi chơi một trò rất lạ. Ca cầu là vườn cảm giác lòng bàn tay dường như có vật gì lạ, lập tức rụt về. Cái tên đang rất thích thú khi trói được y, rất lâu ấy, sao có thể thả y ra được chứ? Y vừa quay đầu nhìn thấy tay áo của Đế Phi Thiên vẽ ra một ranh giới không ai có thể thâm nhập trong đại điện, cả bốn phía đều là địch này. Hắn ta cười nói, lát nữa ông đây sẽ dạy cho người. Sau đó, hắn ta ngước nhìn lôi động và Cốc Nhất Điệp nói, này, bảo vệ ta, tại sao quanh đi quẩn lại, ta lại đi giúp hắn vậy? Lôi động khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn trời nửa ngày, cũng không ra đáp án, đành bỏ qua, bước lớn ầm ầm qua đó cùng đứng. Ta đây không bảo vệ người. Ta đây chỉ đứng ở đây thôi. Cốc Nhất Điệp chau mày nhìn lôi động rồi bình thản đáp. Người đó, tốt thì không học, toàn học cái xấu. Lôi động nhìn lên trời, ra vẻ không nghe thấy gì. Ca Câu La Vương cao mày nhìn Đế Phi Thiên, chuẩn bị hợp hồn với Kim Cương. Bụng nghĩ xem nên tính toán như thế nào. y vẫn không hiểu nổi điện chủ sư huynh lợi dụng y để cạm chân đế phi thiên có ý đồ gì. Giờ đây thánh chủ thất thế, thần điện bắc bộ của các trưởng lão, ngoài thất trưởng lão, quản lý bộ dạ xoa và hai bộ khác trong thiền long ra, đại bộ phận đều trung thành cống hiến hết mực cho y. Tại sao điện chủ không tiếc thương bản thân, tổn hại thực lực, cùng sống chết với người như là đế phi thiên làm cái gì nữa? Y thoáng dao động, ngước mắt nhìn lên Trường Thanh điện chủ. Gần đây khí xanh trên lông mày ông ta xuất hiện liên tục, chắc hẳn ngài phi thăng sắp tới. Trước khi điện chủ phi thăng, phải lập tức trao lại địa vị. Tương lai Trường Thanh điện chủ là của y rồi, hà tất phải có thêm nhiều kẻ địch làm gì? Còn đế phi thiên hiếu chiến kia, nghĩ cách để dụ hắn ta đánh nhau với điện chủ sư huynh là được. Suy nghĩ đã định, y lùi về phía sau một bước, ra hiệu với mấy vị đại vương. Mấy người đó ngầm hiểu, vẫn tiếp tục công kích, nhưng chỉ phát ra tiếng mà không có lực. Dù sao thì Lôi Động và Cốc Nhất Điệp đều là lừng danh thiên hạ, nhất thời không đánh lại được cũng là lẽ thường tình. Ánh mắt Lôi Động lại hết sức buồn bực, còn tưởng sẽ được đánh một trận lớn, không ngờ lại có âm dương quái khí như vậy. Thật là một trận đánh không có khí thế nhất từ trước đến nay. Đế Phi Thiên bên này đánh rất kỳ lạ, Mạnh Phù Dao bên đó đang sắp bị rơi vào nguy hiểm. Không kể tới các đám quân đen ngòm bên dưới đại điện, chỉ một Trường Thanh điện chủ thôi, cũng như là núi cao biển rộng, sừng sững đứng trước mặt rồi. Kim đỉnh ném qua, bị Trường Thanh điện chủ một tay hóa giải, biến thành hàng nghìn tia sáng, bắn thương cánh tay của nàng. Mạnh Phù Dao cũng biết, nàng vẫn không phải là đối thủ của ông ta. Không chỉ nàng, tất cả những người ở đây đều không phải. Sau khi Đế Phi Thiên hợp hồn, có thể cùng chiến với nàng. Nhưng trong thời gian Đế Phi Thiên hợp hồn, liệu nàng có trụ được không? Còn chưa kể tới thần điện bát bộ, còn cả thất trưởng lão vẫn chưa ra tay nữa. Có lẽ mạng này của nàng phải bỏ lại nơi này rồi. Có điều nếu chuyện đó xảy ra, thì có sao đâu chứ. Thoải mái vứt đi hận thù, thông dong tự tại ở Trường Thanh. Có bao nhiêu người có thể sảng khoái bước qua cửa lớn của Trường Thanh thần điện? Có bao nhiêu người đã sống sảng khoái như thế này? Vào lúc này, quân đội Đại Uyển có lẽ đã đặt chân lên lãnh thổ này rồi. Người ép ta thịt nát sườn tàn, ta sẽ trả ngươi ngàn dặm xác chết. Thế là đủ rồi. Nhưng lúc này nàng vẫn không thể nghĩ ra Trưởng Thôn Vô Cực đang ở đâu. Ban nãy khi nàng chuẩn bị đưa tay vào miệng rộng, bỗng nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên. Âm thanh đó tuy không phải là tiếng nói, nhưng truyền tới rất kỳ lạ. Không biết tại sao lòng nàng thắt lại, bất giác dừng tay mà chẳng có lý do. Nàng cứ nghĩ là Vô Cực, nhưng nếu nhìn thấy nàng thì tại sao lại không xuất hiện? Vì hắn đang mang trọng tội không thể xuất hiện, hay là vì nguyên nhân khác? Trái tim Mạnh Phù Dao như thể bóp nghẹn lại, đau đớn và bất an như một con rắn bò khắp các mạch máu trong cơ thể của nàng. Nó bò tới đâu, cảm giác nghẹt thở lan truyền tới đó. Nàng gắng gượng ổn định tinh thần, dương mài lạnh lùng nhìn Trường Thanh điện chủ. Trường Thanh điện chủ càng lạnh lùng hơn nữa nhìn nàng. Sự việc tới ngày hôm nay, dù cho có phải vứt bỏ cơ hội sư tổ chuyển kiếp, trùng hương thần điện cũng không thể giữ lại bất kỳ mầm họa gì cho thần điện Trường Thanh. Ông ta dồn sức khóa chặt Mạnh Phù Dao, đột nhiên giơ tay lên tấm. Phía sườn Mạnh Phù Dao vang lên tiếng xé không gian. Không gian bốn bề giờ phát ra tiếng kêu sàn sạt như tờ giấy mỏng bị vò viền, xé toạc. Từng đợt chân khí bị bóp nghẹn, như thể muốn cuốn Mạnh Phù Dao vào bên trong, nắm chặt rồi siết tới chết. Vù, dải kềm dài màu đỏ, đậm, từ từ lướt qua, một kiếm dũng mãnh vung ra, xoẹt, mười ngón tay trắng ngọc chém một nhát vào luồng sáng nhẹ đang lay động trong không trung. Không gian chấn động liên tiếp khiến cả đại điện dường như cũng chấn động lên. Trường kiếm mà Chiến Bát Giả phóng ra, bỗng chuyển hướng, lao thẳng về phía tim của Mạnh Phù Dao, mười ngón tay chặn Mạnh Phù Dao, cũng đột ngột dương cao hướng về phía Chiến Bất Giả. Cả hai người đều kinh ngạc, ánh mắt vừa đối nhau, phút chốc dốc sức quay người, bị lỡ nhịp vụt qua, cả hai cũng lảo đảo lùi về sau ba bước trong một chiều lùi. Trường Thanh điện chủ lộ vẻ kinh ngạc, ông ta vốn nghĩ rằng một chiều này có thể khiến hai người kia lập tức bỏ mạng, không ngờ bọn họ chỉ bị đẩy lùi ba bước. Chiều này nhìn giống như là võ công, nhưng thật ra có dùng cả thần thuật lưu truyền của tổ tiên, đập tan không gian, đoạt mệnh đối phương trong phút chốc. Ông ta tưởng rằng trong thiên hạ, trừ Ca Câu La Vương sư đệ của mình ra, ngoài đệ nhất thiên cơ trong số thập cường giả mà nhân gian hay nhắc tới ra, không có kẻ nào có thể chịu được. Yêu sen này lẽ nào lại mạnh tới vậy? Vậy thì càng không thể giữ lại rồi. Tuy kinh ngạc, nhưng đối với ông ta mà nói, giết hết tất cả người ở đây vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Người, thần vốn khác nhau một trời một vực, Nếu không tại sao một người có giả tâm như ca cầu la vương lại chưa từng dám ra tay với ông ta? Ông ta cười lạnh, lại bắn ra một ngón tay. Mạnh Phù Dao bỗng cảm thấy trước mặt đen xịt. Không phải là màu đen khi bị đánh tới ngất xỉu, mà là trời đất khi đó đổi màu đen, như thể đất trời bị thần tiên đột ngột kéo bức màn đêm tối xuống. Hoặc là đưa tay che đi mặt trời trên cao, hoặc là thí luyện tất cả những sự vật đen tối trên thế gian, cùng lúc tất cả đều dội xuống trước mặt nàng. Không chỉ đen mà còn mất đi trọng lượng. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 53. Cảm giác như ở Vân Phù lại quay lại, nhưng ở nơi đó nàng vẫn có thể bay lượn. Còn lúc này, nàng cảm thấy năng lực trong người đã bị rút hết. Hai vai nặng như thể ai đó đặt vô số ngọn núi lớn lên trên. Năng lực cực lớn ngày hôm đó ép tới mức lục phủ ngũ tạng của nàng như bốc cháy, mắt hoa đi, chỉ cảm thấy cổ họng có gì đó ngọt ngọt. Miệng nàng đã phun ra một ngụm máu xuống đất, lúc này nàng không còn nhìn thấy gì nữa. Tim đập như đánh trống, áp lực mạnh khiến huyết dịch toàn thân dường như đều chảy ngược. Trong chớp mắt như thể muốn xé toạc da thịt bắn ra ngoài. Đến cơ bắp hình như cũng bị mỏng đi vài phần, có một vài chỗ đã bắt đầu đỏ lên, đó là mạch máu dưới da bị phá vỡ. Tiếp theo, động mạch và tim cũng có thể bị vỡ. Năng lượng lớn mạnh đó thế gian không có ai có thể chống lại được. Mạnh Phù Dao run rẩy, tay chống xuống đất, nghe rõ âm thanh của huyết dịch chảy khắp nơi trong cơ thể, không thể khống chế của mình. Nhưng nàng thà chết vẫn chống dưới đất, móng tay móc vào khe hở vân hạch, từng bước không lùi, bốn phía yên tĩnh vô cùng, nhưng cũng rất ồn ào. Yên tĩnh là trời đất yên tĩnh, ồn ào là tiếng của nội tạng tâm can. Mạnh Phù Dao liều mình kháng cự, cơ thể chao đảo. Vào lúc ấy có người qua dìu nàng dậy, người đó vừa đỡ nàng dậy thì trọng lượng bỗng chảy đi một nửa, cơ thể Mạnh Phù Dao nhẹ dựng lên, cảm giác huyết mạch trào dâng đã chết dần vơi. Cố gắng nhìn lên, quả nhiên là chiến bắt giả đã giúp nàng gánh đỡ. Đôi mày đen anh tuấn của nam nhân phút chốc nhớm đầy mồ hôi. Dưới áp lực lớn này, tư thế dìu nàng lên cũng vô cùng khó thực hiện, nhưng hắn lại tuyệt đối không từ bỏ. Hai người dìu lẫn nhau, đứng vững không lùi. Trường Thanh Điện chủ chớp mắt, đang định dùng sức ép tiếp tục. Bỗng thấy hai bóng đen, một trắng thoát ẩn, thoát hiện phía sau đại điện. Hai cục tròn nhỏ dường như đang đánh nhau từ nãy đến giờ. Con trắng cắn con đen một cái thật tàn nhẫn. Nguyên Bảo Đại Nhân và Hắc Trân Châu lại đánh nhau. Trường Thanh Điện chủ chau mày, có một chút phân tâm, ánh mắt vừa rời đi. Hắc Trân Châu đã đá Nguyên Bảo Đại Nhân ra ngoài, bay thẳng về phía Trường Thanh Điện chủ. Nguyên Bảo Đại Nhân kêu gào thảm thiết trong không trung, lao mình về phía tượng thần đại điện, nhìn tốc độ đó, nếu nó va phải thì 100% tan xương nát thịt. Trường Thanh Điện chủ lại tiếp tục chau mày, thần thú trăm năm có một của Trường Thanh, từ trước tới nay là thần thú có ý nghĩa tượng trưng cho thần điện, một khi không còn nữa cũng đồng nghĩa với việc thần điện sẽ suy sụp. Tay áo của ông ta hơi nhấc lên, bắt được Nguyên Bảo Đại Nhân. Nguyên Bảo Đại Nhân vừa chuyển mình, ôm chặt lấy ngón tay của ông ta khóc lớn, tỏ vẻ cảm kích lắm. Trường Thanh Điện chủ đẩy nó ra, nhìn ngón tay đầy nước mắt nước mũi, chỉ tay ra vẻ khó chịu, lấy khăn lau tay. Mạnh Phù Dao bỗng xông lên, áp lực vừa mới được nới lỏng, nàng lập tức như gió cuốn, cuộn qua đó với tốc độ kinh hồn, 10 ngón tay bắn liên tiếp giữa không trung. Hàng chục đường sáng màu đỏ bắn ra tứ phía, cùng lúc nhắm về phía Trường Thanh Điện chủ, ánh sáng đỏ kéo dài khắp nơi trong không trung, như muốn cuốn lấy Trường Thanh Điện chủ. Trường Thanh Điện chủ cười khẩy, ấn tay xuống phía dưới, ánh sáng đỏ nháy mắt bị ép nhỏ, tiêu tan. Mạnh Phù Dao đã tới rồi, nàng liên tục xông về phía Trường Thanh Điện chủ. Trường Thanh Điện chủ phẫn nộ, giơ tay ra muốn bắt nàng kéo đi, hương thơm ngào ngạt dồn dập ập tới. Nàng đứng trên chỗ thịt đầu tay, cơ bắp mềm như là gấm của Trường Thanh Điện chủ. Ông ta từ khi sinh ra tới giờ, chưa từng gần nữ sắc, trong nháy mắt bỗng ngơ ngác. Từ khi ông ta có được thần thuật của Điện chủ trước, chỉ cần tâm niệm dao động là lòng bàn tay có thể đoạt mạng người khác. Trong thiên hạ, không có một ai dám tới gần ông ta. Từ nhiều năm nay, ông ta đã không dùng tới võ công, nên không còn thông thạo các chiêu thức võ công nữa. Bị Mạnh Phù Dao tiếp cận, ông ta nhất thời không phản ứng kịp. Không biết phải dùng chiêu thức gì để đẩy ra. Chiêu này của Mạnh Phù Dao, nếu như dùng các thiên cơ, chắc chắn là tự tìm đường chết. Nhưng dùng với Trường Thanh Điện chủ nhiều năm ngồi trên cao, thì có vẻ hoang đường, song lại chính xác tới không thể chính xác hơn. Trong lúc ông ta ngơ ngác, Mạnh Phù Dao bỗng nhoẻn miệng cười. Môi nàng tóe máu, nhìn như là một hung thần. Hàm răng lộ ra, không biết từ lúc nào đã ngậm một thanh đoản kiếm cực nhỏ. Tiếp theo đó nàng thình lình hất đầu, rọi, Thanh đoản kiếm trong lúc nàng hất đầu đã lóe sáng như một tia chớp xẹt qua đầu của Trường Thanh điện chủ. Một vệt máu theo vết đoản kiếm vẽ ra một vòng cung màu đỏ đậm. Vòng cung đó không lớn, vết thương cũng không sâu. Khi đoản kiếm còn dự định thừa cơ hội này cắt lìa cơ bắp của Trường Thanh điện chủ thì lực thần thông từ trên người ông ta đã hất kẻ ám sát là Mạnh Phù Dao ra ngoài. Mạnh Phù Dao bị bắn ra xa, được Chiến Bắc Giả đỡ lấy, nàng tiếp đất, tay vừa nắm chặt đoản kiếm, cười lạnh. Khi đó cả điện trên dưới đều phát ra tiếng hét kinh ngạc trong màn mưa máu, âm thanh như sóng biển cuồn cuộn, chấn động tới mức đại điện nổ ầm ầm. Điện chủ đã bị thương. Điện chủ, thần thông thiên nhân, độc bước thiên hạ, nắm sinh tử của người khác, hôm nay đã đổ máu ở Cửu Nghi đại điện. Thất trưởng lão mặt đã biến sắc, không giống với các đệ tử từ bậc thấp của điện chủ, thất trưởng lão là người rõ nhất công pháp và lợi hại của môn này, thực lực chảy khắp cơ thể. Có vẻ chắc chắn tới không thể đạp đổ, nhưng một khi đã bị thương thì vết thương đó tuyệt đối không chỉ đơn giản là một vết thương nhỏ. Tổn thương sẽ là cả chân nguyên. Điện chủ không phải là tu hành kim thân sao? Tại sao vẫn bị thương vậy? Thần sắc của Trường Thanh điện chủ càng u ám hơn. Người khác có thể không biết, nhưng bản thân ông ta nắm rõ. Cứ cho là Mạnh Phù Dao tiếp cận ông ta, thì ông ta cũng đâu có thể để một vũ khí thông thường trong nhân gian làm bị thương chứ. Thứ mà nàng cầm trong tay rõ ràng là đoản kiếm năm đó. Sư tổ sáng lập tông giáo đã sử dụng trong truyền thuyết, có tên là Liệt Tâm. Tập hợp minh thép trên núi thần, chỉ rèn ra một đoản kiếm duy nhất trên thế gian, phá tan chân khí hồn nguyên trong thế gian. Người bị đâm trúng ắt sẽ trọng thương. Cái đó cũng cùng một chất liệu. Với khóa của đỉnh Vân Phù, sớm đã mất dấu vết, chỉ còn lại một vật tồn tại trong truyền thuyết. Mạnh Phù Dao lấy thứ này từ đâu? Ông ta chắc chắn khi nạn lên điện, vật này vẫn chưa có trong tay của nạn. Vậy thì, ánh mắt của Trường Thanh điện chủ dõi xuống đám vụn kim trên thanh ngọc. Sau khi nạn lên điện, thứ mà nạn thực sự tiếp xúc chỉ có kim đỉnh đó mà thôi. Có người đã đoán được ông ta sẽ để Mạnh Phù Dao đi chọn đỉnh thần tế nên đã đặt thứ đó trên đỉnh từ trước. Ông ta phẫn nộ, sát ý dâng cao, quai hàm đanh lại, từ từ giơ tay lên. Xong trong lúc giơ tay lên, ngọn lửa xanh trong lòng ông ta bỗng trỗi dậy, ông ta vận khí ép xuống nhưng không được. Sắc mặt ông ta biến sắc, lúc đó mỗi lần ngọn lửa ma đó xuất hiện, ông ta đều đè ép được. Song hôm nay vết thương nhỏ lại làm hỏng đại sự. Gần đây lửa ma trong ông ta ngày càng nghiêm trọng, dường như đang đi theo gót của điện chủ đời trước. Các đời điện chủ sau khi trở thành ma đều không rõ tung tích, nhưng kết cuộc không đâu vào đâu, khiến cho mỗi lần ông ta nghĩ tới đều vô cùng sợ hãi. Ông ta vẫn dùng chân khí để trấn áp ngọn lửa ma đó, chờ đợi khi linh hồn yêu sen hồi sinh, ông ta sẽ mượn nó hóa giải ngọn lửa ma này. Nhưng hôm nay khi cơ thể này bị thương, chân khí thất thoát tạm thời khiến ông ta mất kiểm soát, ma lực bạo phát, thực lực ông ta vô cùng lớn mạnh nhưng lại đang thất thế. Ông ta không thể để lộ ra phong thái ma mị trước mặt bao nhiêu đệ tử ở đây được. Nhất định phải lập tức tạm thời trấn áp lửa ma này. Trong nháy mắt, ông ta gọi thất trưởng lão qua, nhỏ tiếng dặn dò vài câu, rồi lại ra hiệu cho Ca Câu La Vương qua. Bao vây bọn chúng, kẻ nào dám chạy giết không tha. Ông ta nhìn Ca Câu La Vương một cách lạnh lùng. Để không cần do dự, cũng không cần hao tổn tâm kế lôi kéo các bộ, giết Mạnh Phù Dao cho ta, bốn tọa sẽ lập tức truyền lại ngôi vị điện chủ cho đệ. Ca Câu La Vương vui mừng khủng xiết, nhưng cũng có chút lúng túng khi bị ông ta nhìn thấu tâm tư. Trường Thanh điện chủ lạnh lùng nhìn Ca Câu La Vương nói, muốn đoạt ngôi vị không có gì không đúng, có điều đệ thật sự nghĩ là giờ này Bắc Bộ sẽ quy thuận đệ, bên cạnh bốn tọa chỉ có tam trưởng lão, thất trưởng lão sao? Nếu không phải thấy đệ vẫn không dám có ý gì khác với bổn tọa, đệ nghĩ coi ta có thể để cho đệ bài trò diễn kịch tới bây giờ sao? Ca Câu La Vương rung bần bật lùi lại sau, lập tức khom mình nói, thuộc hạ ngu xuẩn, điện chủ xin tha tội. Nhớ kỹ, giết chết ở. Trường Thanh điện chủ không nán lại nữa, phất tay áo rời khỏi. Nếu không để biết hậu quả rồi đó. Ca Câu La Vương dân dạ, liên hội, đưa mắt tiễn ông ta vội vã rời đi, bỗng cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ tới những gì Trường Thanh điện chủ nói trước lúc rời đi, lại thấy căng thẳng, không bao giờ dám có ý nghĩ gì khác nữa. Tay áo phất lên, hét lớn. Người đâu, giết hết bọn chúng. A Tu La Vương, Ma Hô La Già Vương một lần nữa ra tay tấn công Lôi Động và Cốc Nhất Điệp. Tam Ngũ Lão, Ngũ Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão vẫn quan sát bên ngoài cũng bay xuống dưới, đứng ở bốn phía đại điện. Bắc bộ điện quân đổ ra nhiều như nước chảy, từng đoàn vây quanh mấy người trong điện. Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Giả đứng áp lưng vào nhau, một người trường kiếm trong tay với ánh mắt kiên cường, một người đoán kiếm cười lạnh khinh bỉ. Ca Câu La Vương lạnh lùng nhìn. Lúc này, Trường Thanh Thần Điện đã là thiên la địa võng, cho dù Mạnh Phù Dao nạn có là đại la kim tiên cũng thoát không nổi. Thiên hành giả nhất mạch, cuối cùng cũng chờ được tới ngày mây tan trăng tỏ. Ca Câu La Vương ngẩng đầu, ánh mắt hết sức mãn nguyện, thả hồn vào giấc mộng điện chủ của Trường Thanh Thần Điện. Ngay sau đó, dường như gã nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hỏng rồi, sao lại quên được hắn ta? Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Chá Thoạn Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time!